Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1584 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Trà Vinh, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này khiến cho bạn cảm thấy rất là sợ hãi, rất là ám ảnh. Có thể cả đời này bạn cũng không thể nào mà quên được luôn. Mặc dầu trong câu chuyện này á, bạn không có nhìn thấy hình ảnh ma quỷ gì kinh dị đáng sợ cả. Mà thiệt tình với các bạn, nếu Thi á, là bạn nữ này, Thi cũng sẽ cảm thấy giống như bạn nữ này đó các bạn. Để Thi kể lại cho các bạn nghe, rồi thử các bạn đặt mình vô hoàn cảnh của bạn nữ này, các bạn suy nghĩ làm sao? Các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Bạn kể rằng bạn đã lên Bình Dương làm việc cũng nhiều năm rồi. Hồi trước đây á, bạn có chồng và hai vợ chồng bạn đi làm trên Bình Dương. Nhưng mà cách đây mấy năm trước, chồng của bạn đã mất do bị đột quỵ. Và sau khi mà chồng bạn mất rồi á, bạn vẫn ở Bình Dương đi làm bình thường. Bạn nữ này làm nghề tóc, bạn làm việc trong một cái salon tóc cũng khá là lớn. Bạn kể rằng mặc dầu bạn đã đi làm trên Bình Dương cũng nhiều năm, nhưng bản thân bạn là một người mù đường. Bạn chỉ quen thuộc con đường từ phòng trọ của bạn tới chỗ làm của bạn, hoặc là những con đường mà bạn hay cùng với lại những người bạn bè thân thiết của bạn đi ăn, đi uống, đi chơi, đi tới đi lui nhiều lần á, thì bạn quen thuộc mấy con đường đó thôi. Còn ngoài ra nếu mà đi xa hơn á, bạn biết đường đi, hoặc là bạn lên trên Google Maps bạn coi, hay là bạn hỏi đường những người dân xung quanh để mà bạn đi ha. Thì nói chung á, là từ nào tới giờ cũng không có chuyện gì xảy ra, rất là bình thường, cho tới một hôm. Cái ngày hôm đó khi mà bạn đi làm á, thì trong lúc làm mấy anh chị em làm chung với bạn mới nói chuyện với nhau. Mọi người nói rằng á, là bữa giờ cũng lâu rồi, mọi người không có đi ăn uống chung với nhau. Hổng ấy tối nay á, sau khi mà tiệm đóng cửa rồi á, thì tụi mình kéo nhau đi ăn đi. Thì lúc này mọi người ai cũng đều đồng ý nhất trí đi cả. Rồi sau đó mấy anh chị em lại bàn tán tới cái chuyện là sẽ ăn quán nào. Có người á, thì kêu á, là đi ăn quán cũ đi. Nhưng mà có người á, thì lại không chịu. Có người kêu rằng á, là kiếm quán mới đi chứ quán cũ ăn chán lắm. Có nhiều đó món thôi. Thì sau đó là có một anh này anh kêu rằng á, là thôi không mấy giờ á, tối nay mình ghé cái quán ăn gia đình. Quán này á, là tao mới ăn cách đây cũng hả là tuần 2 tuần trước. Nói chung á, cái quán này cũng ngon vậy lắm mà giá cả cũng phải chăng lắm. Quán này cách chỗ mình á, là tầm khoảng chừng 4-5 cây số. Thì khi mà nghe anh này nói vậy á, mọi người đã quyết định tối nay sẽ đi ăn cái quán đó. Cho tới tối sau khi mà đóng cửa tiệm rồi á, mấy anh chị em mới đi. Thì khi đi do là lần đầu tiên bạn tới ăn cái quán này, cho nên đó là bạn đâu biết đường đâu, thành ra là bạn phải đi theo mấy anh chị đi trước, bạn chạy theo sau. Và khi mà đến quán đi vô ăn uống cũng bình thường, bạn lúc đó bạn uống tầm khoảng chừng lon mấy hai lon bia, nhưng mà đô bạn cũng cao lắm, thành ra bạn uống lon mấy hai lon là cảm thấy không có xỉn say gì cả, bạn rất là tỉnh táo. Và sau khi mà ăn uống xong, lúc này tầm khoảng chừng 10 giờ đêm rồi, mọi người cũng tính tiền rồi mới đi về ha. Và khi đi về cũng vậy, bạn chạy xe một mình, mấy anh chị kia chạy trước, bạn thì chạy phía sau. Bạn kể rằng lúc đó do mấy anh chị này chạy nhanh quá, bạn thì chạy chậm hơn, cho nên một hồi sau khi mà bạn nhìn lại thì bạn thấy rằng mấy anh chị này đã chạy đi đâu mất tiêu rồi. thì bạn mới nghĩ rằng rồi ổng bả chạy nhanh quá bỏ quên mình rồi, mà thôi mạnh ai đấy về. Tới đây thì bạn tự tìm cái con đường để mà về phòng trọ của bạn, thì bạn nhớ tới cái khúc đó. Rồi sau đó đó ha, tới khi mà bạn tỉnh hồn lại á, bạn kể rằng nha, tới khi bạn tỉnh hồn lại rồi á thì bạn thấy rằng mình không có bị xỉu rồi tỉnh lại gì cả. Có điều khi mà bạn tỉnh lại thì bạn thấy rằng bạn vẫn còn đang chạy xe, đang vẫn chạy bình thường, nhưng mà cái điều quang cảnh xung quanh bạn á bây giờ nó khác. Mới nãy á khi mà về á, mặc dầu lúc đó đường cũng 10 giờ mấy đêm rồi mà vẫn có xe người qua lại, còn bây giờ không hề có một chiếc xe nào, không hề có một người nào, và con đường này nó tối thui tối hù luôn, chỉ có đèn xe của bạn mà thôi. Thì khi mà bạn tỉnh hồn lại, bạn mới nhìn thì bạn thấy rằng nó là ủa sao cây cối không vậy. Cho nên á bạn ngừng xe lại, bạn mới dòm tới dòm lui thì bạn thấy rằng mình đang ở trong một cái rừng cao su, hai bên đường toàn là cây cao su không, và cái con đường mà bạn chạy á là một cái con đường đất có sình nữa, sình nhưng mà không có sình nhiều nha các bạn. Thì bạn mới hoảng hốt, bạn mới nghĩ rằng đó là ủa cái gì vậy, sao mình chạy vô đây mà sao mà tự tự nhiên mình chạy vô đây hồi nào vậy trời, ủa mới nãy mình đi ngoài đường mà sao ở đây là ở đâu, sao tự nhiên mình vô đây. Cái bạn sợ quá, bạn nhìn không có ai, không có nhà cửa gì cả, trong đó toàn cây cao su không, mình thì đang ở giữa rừng cao su. Thì bạn mới sợ hãi quá, bạn mới móc điện thoại ra. Và khi mà bạn móc điện thoại ra, trên màn hình điện thoại á là bạn thấy giờ. Lúc này là tầm khoảng chừng 1 giờ mấy đêm, gần 2 giờ sáng. Các bạn nghĩ đi, mới nãy bạn ra khỏi cái quán đó là cỡ 10 giờ mấy thôi, chưa được 10 giờ rưỡi nữa. Nhưng mà bây giờ á là đã 1 giờ mấy đêm, gần 2 giờ sáng. Thì khi mà bạn nhìn thấy giờ, bạn mới hoảng hốt. Ủa gì kỳ vậy, sao giờ 1 giờ mấy rồi hả? Mới đây mà. Xong cái bạn muốn mở cái điện thoại lên, nhưng mà điện thoại của bạn đã bị vô hiệu hóa. Có nghĩa là bạn không thể nào mà bấm vô điện thoại được, bạn chỉ thấy được cái giờ trên màn hình điện thoại thôi. Thì lúc đó bạn rất là run. Bạn run lắm, bạn cứ cứ bấm điện thoại, bấm đâu được đâu, bị vô hiệu hóa rồi. Các bạn dòm tới dòm lui xung quanh không có ai. Mà một mình giữa rừng vậy bạn sợ lắm. Các bạn mới cất điện thoại vô túi, bạn lại tiếp tục là bạn đề máy xe để mà bạn chạy. Thì khi mà bạn chạy, bạn cố gắng tìm đường ra. Nhưng mà ta nói chạy hoài, bạn nói rằng là bạn chạy hoài, không thấy đường ra. Toàn hai bên toàn là cây cao su không, có một con đường thẳng vậy đó. Cứ chạy hoài, không thấy đường ra. Một hồi sao cũng không ra được. Lúc này bạn rất là sợ, bạn mới nhớ niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật, vừa chạy vừa niệm. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát cứu con. Mà ta nói niệm hoài không được. Cứ ở trong cái rừng cao su đó hoài các bạn. Chạy hoài không được. Cái sau cái bạn mới sực nhớ tới chồng của bạn. Bạn mới kêu rằng đó là chồng ơi chồng, cứu em. Cứu em, sao tự nhiên em lạc trong đây, em không biết là em đang ở đâu. Chồng ơi chồng, chồng dẫn em ra. Chồng dẫn em ra khỏi đây đi chồng ơi. Thì khi mà bạn vừa chạy mà vừa kêu như vậy á, thì bạn nói rằng bạn phải chạy thêm tầm khoảng chừng 10 phút. Thì lúc này tự nhiên ở xa xa bạn thấy có một cái nhà. Và bạn thấy có ánh đèn mờ mờ trong cái nhà đó, ở giữa rừng cao su nha. Các bạn mới mừng quá, bạn mừng quá, các bạn mới chạy lại gần hơn. Và khi mà bạn chạy lại gần hơn á thì bạn nhìn thấy là ở ngay trước cửa nhà, ở trong cái phía trước là có một cái cổng, có cái hàng rào, nhưng mà bạn nói rằng cái hàng rào này á nó không phải là nó kiên cố như là bao cái hàng rào của nhà khác đâu. Mà cái hàng rào này á theo kiểu nó siêu vẹo á các bạn, nó ngã đó. Thì lúc đó bạn nhìn á thì bạn thấy có một người đang ngồi ở ngay chỗ cái cửa nhà ở trong. Và qua cái ánh đèn mờ mờ đó thì bạn thấy rằng cái người này là một người đàn ông. Lúc này bạn mừng quá. Cho nên á là bạn đã chạy lạng vô, đụng vô cái hàng rào của nhà người ta luôn. Lúc đó bạn dòm vô thì bạn mới kêu rằng đó là chú ơi chú ơi chú làm ơn á là chú chỉ đường cho con ra khỏi đây. Nãy giờ á là con bị lạc trong đây chú ơi, chú làm ơn chỉ con ra khỏi đây với. Con sợ quá chú ơi, con sợ quá chú ơi. Thì lúc này cái ông này nha, ổng đang ngồi cháu ngoại mà ổng hút thuốc nha các bạn. Cái ổng nghe bạn nói xong, cái ông mới nói rằng á sợ thì vô đây. Ổng kêu vậy đó. Sợ thì vô đây. sợ thì vô đây con. Thì lúc đó bạn đâu chịu vô, bạn mới kêu rằng đó là chú ơi chú ơi chú giúp con không biết ở đây là đâu, sao tự nhiên con lạc vô đây à, con không biết ở đây là đâu, chú ơi chú làm ơn chú dẫn con ra đường đi, chú dẫn con ra khỏi đây đi, con xin chú mà, con năn nỉ chú mà. Thì lúc đó đó ổng kêu bạn vô không được, cho nên ổng nói rằng đó là đợi chú một chút nha, cái ổng mới bỏ cái điếu thuốc xuống không hút nữa, ổng đứng lên cái ổng mới vô trong nhà, ổng dắt ra một chiếc xe đạp, mà bạn nói rằng cái chiếc xe đạp này giống như là xe đạp của mấy người mà người ta thu mua phế liệu, mua ve chai rồi đó, chiếc xe đạp tồi tàn cũ kỹ lắm. Ổng mới dắt ra cái ổng mới leo lên xe, ổng kêu rằng đó là đi theo chú. Xong cái ổng đạp, mà ta nói ổng đạp tà tà, ổng đi xe đạp, bạn đi xe máy mà các bạn, ổng đi xe tay ga nữa, ổng đi xe đạp mà ổng chạy hả tà tà phía trước, bạn đâu dám chạy nhanh, bạn chạy phía sau, ổng chạy phía trước, bạn chạy phía sau. Mà khi ổng chạy nha, chiếc xe đạp của ổng phát ra cái tiếng cạch cạch cạch cạch, nó cứ đều như vậy đó. Thì sau đó ổng đã đưa bạn ra khỏi cái chỗ rừng cao su đó, tầm khoảng chừng mười mười mấy phút sau là mới đi ra khỏi cái đường á. Bạn nói rằng cái con đường này nó sáng sủa một chút và nó có tráng nhựa nha, thì lúc đó bạn rất là mừng. Ông chú này ông mới ngừng lại, lúc này á là nhờ cái con đường nó cũng sáng sủa rồi, thì bạn mới nhìn được cái gương mặt của ông chú này, mà ta nói lúc đó cái mặt của ổng nó mờ mờ, nhưng mà bạn đoán rằng á là ông chú này tầm khoảng chừng 50 50 mấy tuổi chứ chưa có già đâu, theo kiểu tuổi trung niên thôi. Thì bạn kể rằng á là sau đó ổng mới kêu á là ra rồi đó con, ra rồi đó. Cái bạn mới nhìn mà bạn đâu có biết, bạn mới móc điện thoại ra, rồi cái điện thoại của bạn nó bị vô hiệu hóa, mà bạn nhìn á thì cái sóng điện thoại cũng không có luôn, chỉ thấy được cái giờ thôi, lúc đó cỡ hơn 2 giờ rồi. Cái bạn nói rằng là chú ơi chú làm ơn là chú chỉ con về cái được cái chỗ ngã tư Địa Chất là phòng trọ của bạn thuê ở cái khu vực này nè. Thì bạn nói là chú ơi chú bây giờ chú chỉ con về cái chỗ ngã tư Địa Chất đi, tại vì hả là nhà con ở chỗ đó đó, còn đây là đâu con cũng không biết ở đâu nữa, chú chỉ con về đó. Thì khi mà ổng nghe bạn nói vậy, cái ổng mới nhìn bạn mới nói rằng là ở đây đâu có chỗ nào kêu là ngã tư Địa Chất đâu con, ổng nói vậy đó. Cái bạn mới hỏi rằng là ủa vậy ở đây là đâu chú, thì ổng nói là ở đây là Bưng Tre. Thì khi mà nghe cái tên Bưng Tre bạn thấy rất là lạ, bạn đâu có biết ở đâu. Xong cái bạn nói rằng đó là trời ơi chú ơi bây giờ không mấy giờ chú chỉ con về Thủ Dầu Một đi, chú chỉ con về Thủ Dầu Một đi, giờ con không có biết đường, con không biết đường mà sao điện thoại con không biết sao nó hư rồi, con không có lên để mà coi đường được, chú ơi chú làm ơn chú đưa con về chỗ Thủ Dầu Một đi, rồi có gì á con sẽ gửi tiền cho chú, con sẽ gửi tiền cho chú mà. Bạn mới năn nỉ quá trời. Thì khi mà bạn năn nỉ ông chú này á thì ổng mới từ từ mới nói với bạn rằng á là thôi bây giờ chú đưa con đi thêm đoạn nữa, xong rồi á là con tự được tìm đường về, chứ xe của chú á không có đi được xa. Nhưng mà ổng nói chậm chậm chứ không phải là nói nhanh như Thi đâu, ổng nói rằng đó là thôi chú sẽ đưa con đi thêm một đoạn nữa, xong rồi á là chú về, chứ xe của chú á là không có đưa con đi được xa đâu. Ổng nói chậm chậm vậy đó. Thì lúc đó bạn cũng mừng, ổng mừng cái bạn mới nói dạ con cảm ơn chú, con cảm ơn chú. Cái lúc này ổng mới chạy trước, bạn mới chạy sau. Thì mới nãy là xe kêu cạch cạch sao giờ bạn cũng nghe vậy đó, cứ cạch cạch cạch cạch, ổng chạy chậm chậm chậm, bạn chạy chậm chậm phía sau. Thì đi một hồi rất là xa, chạy một hồi cũng rất là xa, một đoạn cũng khá là dài. Thì lúc đó tự nhiên bạn thấy có một chiếc xe container nó chạy tới. Khi mà bạn nhìn thấy cái xe này bạn rất là mừng, là tại vì nãy giờ á không thấy xe cộ gì, cũng không thấy người, chỉ có ông chú này thôi. Thì bây giờ đã có một cái chiếc xe container rồi, có nghĩa là cái con đường này những cái người mà đi xe container hay là đi xe tải để mà giao hàng, người ta sẽ qua lại đường này thường xuyên, là bạn biết như vậy. Bạn nghĩ rằng à bây giờ là sẽ có thêm người để mà mình hỏi đường thêm. Thì khi mà bạn nhìn thấy chiếc xe đó bạn rất là mừng. Chiếc xe đó đang từ từ chạy chạy tới gần bạn ha, thì bạn mới mừng lắm, bạn mới kêu ông chú đó rằng chú ơi, có xe rồi, có xe rồi. Thì khi mà bạn kêu á, chiếc xe đó nó chạy qua. Các bạn tưởng tượng nha, cái xe đạp của ông chú đang chạy trước, cái xe container đó nó chạy qua một cái dòm lại không thấy ông chú đâu hết, mất tiêu luôn các bạn. Cái bạn mới dòm giáo giác xung quanh vậy nè, ủa ông đâu mất tiêu rồi, thí dụ như nếu ổng quẹo ổng lạng ở đâu đi thì mình phải thấy, còn bây giờ mình không thấy nữa, không thấy nữa. Nếu là người bình thường đi thì tới đó có người nghe bạn nói là có người rồi đi thì ổng sẽ quay lại không thấy luôn, mất tiêu luôn các bạn, ổng biến mất tiêu. Thì lúc này bạn sợ hãi dữ lắm, mà sợ ủa chú đó đâu rồi, chú ơi chú ơi chú ơi mất tiêu luôn. Xong cái bạn sợ quá cái hả, lúc này cái xe đó nó chạy qua rồi cho nên nó là bạn run hết trơn luôn, tự nhiên ông chú đó mất tiêu. Cái bạn lại tiếp tục á, là bạn chạy thêm một khúc nữa, thiệt tình lúc đó là bạn không biết là mình phải chạy về cái hướng nào nữa, cho nên nó là bạn cứ chạy thêm một khúc nhưng mà chạy chậm thôi. Sau đó bạn mới thấy thêm mấy chiếc xe nữa, là xe tải, xe container rồi đó các bạn. Thì lúc này á, là bạn mới ngừng hẳn và bạn nép vô bên lề á, để mà bạn ra hiệu, bạn kêu người ta. Mà ta nói nha, lúc đó ha, nhìn cái dáng của bạn biết bạn là con gái liền luôn á, biết bạn là con gái liền luôn á. Nhưng mà những cái xe mà người ta chạy qua đó thì người ta lại không có ngừng lại để mà cho bạn hỏi đường để mà ra khỏi đó, người ta chạy luôn à. Cái lúc đó bạn sợ lắm, bạn tuyệt vọng lắm nha. Cái hả, lúc này tự nhiên thấy có thêm một chiếc xe container chạy tới, thì bạn cố gắng bạn đứng bạn quắt quắt tay kêu vậy nè, thì xe này nó chạy qua luôn. Bạn cứ tưởng rằng xe này chạy luôn rồi, nhưng mà sau đó bạn nghe tiếng thắng một cái một cái, bạn dòm thì bạn thấy là xe này đã thắng lại. Xong rồi á, là hả, giống như đang đợi bạn vậy đó, thì bạn rất là mừng, bạn mới nhảy lên xe của mình để mà chạy lại. Xong sau đó bạn mới hỏi cái anh mà lái xe á, bạn hỏi anh ơi, anh ơi anh làm ơn cho em hỏi đường á để mà em về ngã tư Địa Chất. Thì khi mà ảnh nghe bạn nói vậy, cái ảnh mới nói rằng là ủa đi giờ đó xa lắm em ơi, xa dữ lắm. À, không ấy hả, bây giờ em kiếm chỗ nào, em kiếm nhà nghỉ nào để mà em vô em ngủ đi, rồi sáng mai em phải về đó chứ hả, xa lắm em, xa lắm. Ở đây á, đi tới một chút á, là có cái cổng của khu công nghiệp KSB, đi lên chút là có cổng của khu công nghiệp KSB. Cái bạn mới hỏi rằng á, là ủa xa là bao xa anh, thôi em không có kiếm chỗ nghỉ đâu, em về luôn à. Cái anh mới nói rằng trời ơi em con gái mà chạy về luôn cái gì, từ chỗ này mà muốn đi về khu ngã tư Địa Chất á là phải đi khoảng 42 43 cây số nữa mới tới, thôi đường xa dữ lắm em con gái chạy mình không nên đâu, bây giờ anh chỉ em ra chỗ nào mà có mấy cái nhà nghỉ á, em vô em nghỉ đỡ chứ đừng có đi thêm. Thì bạn nhất quyết bạn không chịu, bạn mới năn nỉ cái anh đó rằng đó là anh ơi, anh bây giờ anh chỉ cho em đi, anh chỉ cho em đi. Cái bạn mới móc điện thoại ra, thì khi mà bạn móc điện thoại ra thì lúc này bạn thấy điện thoại bạn có sóng rồi, và giống như nó báo tin nhắn đó là hả, có cuộc gọi nhỡ, có tin nhắn tới, nhưng mà bạn lại không bấm vô được, bạn không bấm vô được để mà gọi điện cho người thân của bạn hay là lên Google Maps coi, bạn không bấm vô được nha. Cái lúc đó bạn mới nói với cái anh đó rằng đó là anh ơi, không có anh chỉ em đi, anh chỉ em đi để em đi, đi được tới đâu em đi rồi sau đó là em hỏi người ta để em về chứ em không có kiếm chỗ em nghỉ lại đâu. Thì do thấy bạn như vậy cho nên anh đó anh kêu rằng đó là thôi được rồi, bây giờ anh chạy ra khúc nữa là cũng thuận đường với em đó, thì em cứ chạy theo anh đi, xong rồi anh chỉ tiếp cho em. Thì bắt đầu bạn cũng mừng lắm, anh đến chạy, cái bạn cũng chạy theo ảnh, chạy theo cái bạn thấy rằng mình đi ngang qua ngay chỗ cái cổng của khu công nghiệp KSB này nè. Xong sau đó cái tới cái đường mà ảnh phải quẹo á, thì ảnh kêu bạn rằng đó là bây giờ em chạy thêm nữa, anh thì anh phải quẹo bên cái đường này rồi, cho nên đó là anh không thể nào theo em, không thể nào mà chỉ em nữa, thì bây giờ em cứ chạy theo cái hướng này đi, xong rồi á, là gặp ai hỏi người ta. Cái hả, là ảnh mới quẹo, bạn thì tiếp tục bạn chạy nha, tao nói bạn cứ chạy hoài chạy hoài chạy hoài chạy hoài. Sau đó là tới cái con đường Huỳnh Văn Lũy á, thì khi mà bạn nhìn trên mấy cái bảng hiệu của người ta, bạn thấy cái con đường này Huỳnh Văn Lũy nè, là tới đây bạn đã biết được cái đường để mà về phòng trọ của mình rồi. Thì lúc đó là bạn chạy thẳng về phòng trọ luôn. Khi mà về ta nói thân xác rã rời, nhìn đồng hồ lúc đó hả, gần 4 giờ sáng các bạn. Trời ơi, bạn dẫn xe vô trong phòng nha, bạn mệt nha. Nhưng mà do là mình máy cũng dơ, thành ra là bạn cũng ráng vô trong nhà tắm, tắm sơn cái, xong rồi bạn ra bạn nằm. Bạn nằm bạn không có điện thoại luôn, rồi bạn nằm bạn mê man luôn. Cho tới khi mà bạn tỉnh dậy á là đã 2-3 giờ chiều rồi. Thì lúc này á là bạn cầm điện thoại lên, bạn thấy người nhà của bạn gọi. Là bạn mới gọi lại cho người nhà của bạn thì gia đình của bạn, ba mẹ của bạn á nói rằng á là do tự nhiên nóng ruột quá cho nên nó là sáng này gọi cho con mà con làm cái gì con không bắt máy. Gọi cho con từ 8 giờ sáng tới giờ con có biết không? Bây giờ con mới nghe máy là sao? Thì lúc đó bạn khóc, bạn nói rằng đó là bạn cũng kể là cái chuyện như vậy đó, con không biết sao nữa, sao kỳ cục lắm. Xong cái người nhà của bạn nói rằng đó là trời, ba mẹ gọi cho con không được cho nên gọi cho bạn bè con, gọi cho mấy người mà làm chung với bạn rồi đó. Thì người ta nói rằng đó là hôm qua tự nhiên đang đi dòm là không thấy bạn đâu mà cứ tưởng là bạn về phòng trọ. Nhưng mà sau đó là người ta gọi không có nghe bạn bắt máy gì cả, gọi hoài cho bạn không được. Thì sau đó người nhà của bạn tắt máy, rồi có bạn bè của bạn tới phòng trọ để mà tìm bạn á. Thì mấy người bạn của bạn nói rằng á là do ba mẹ của bạn gọi cho bạn không được á. Rồi hả mới gọi cho họ, thì họ gọi cho bạn cũng được luôn, nhắn cho bạn cũng không trả lời luôn. Cho nên đó là họ mới qua đây để tìm bạn. Thì khi mà bạn kể lại cho mọi người nghe, bạn khóc quá trời khóc. Và kiểm tra điện thoại lại đó, thì quá trời cuộc gọi nhỡ với lại quá trời tin nhắn luôn. Và từ cái lúc mà bạn về được tới phòng á, bạn tắm xong bạn lên bạn nằm là bạn sốt hả mê man từ cái lúc đó cho tới khi mà bạn tỉnh. Đến nỗi mà bạn không có hả là dậy để mà đi làm cái ngày hôm đó luôn đó các bạn. Thì bạn kể rằng nha, bạn khóc quá trời. Thì khi mà nghe mọi người nghe xong á thì mọi người mới hỏi rằng bưng tre ở đâu. Cho nên lúc đó bạn với mọi người có lên trên mạng, mới nãy Thi cũng có lên trên mạng để mà Thi tìm. Khi mà kiếm tới bưng tre thì không có cái địa danh đó. Không có địa danh đó ở cái khu vực hả là trên Bình Dương mà mấy khu vực khác cũng có luôn. Bạn kể rằng á rõ ràng cái ông chú đó nói đây là đang ở bưng tre mà bây giờ lên kiếm không có các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn nữ này đã trải qua. Thì khi mà nghe chuyện này các bạn thấy không? Là hả hoàn toàn không có hình ảnh gì ma quỷ kinh dị, răng nanh hay là mắt lòi, hắt mắt bự gì đáng sợ cả. Nhưng mà nếu mà mình trải qua giống bạn nữ này đi thì hỏi các bạn có sợ không? Gặp Thi là Thi sợ á, tự nhiên đang đi trên đường cái xong cái phát một cái tự nhiên á là mình ở một cái chỗ khác mà cái chỗ đó cách cái chỗ mình đang đi á là mấy chục cây số, 30-40 cây số, 40-50 cây số như vậy. Rồi cái ông chú đó là người hay là ma bạn cũng không biết luôn. Tại vì á tự nhiên ha, khi mà cái xe đó nó chạy ngang một cái nhìn lại không thấy ông chú đó đâu. Bạn dòm tới là dòm lui không thấy ổng, rồi kêu cũng không thấy ổng trả lời luôn. Mà hả cái mặt của ổng bạn cũng không có thấy rõ nữa, theo kiểu nó mờ mờ. Cho nên tới tận bây giờ á bạn cũng không biết rằng á là ông chú đó là người hay là ma mà đã dẫn bạn ra khỏi cái khu rừng cao su đó. Với lại bạn cũng không biết cái ngày hôm đó mình đã bị cái gì. Tại vì hôm đó bạn chỉ uống có lon máy 2 lon bia. Bạn không có xỉn tới nỗi mà bạn lại tự chạy lên mấy chục cây số như vậy, chạy vô trong một cái khu rừng cao su như vậy. Không thể nào mà xỉn như vậy, tại vì bình thường bạn uống rất là nhiều bia bạn mới say. Mà hôm đó có 1 lon máy. Rồi hả, thí dụ như nếu mà nói là hả bạn tự chạy đi ha, hoặc là bạn xỉu có ai đưa bạn lên đó đi, thì khi mà bạn nhận biết được thì bạn thấy rằng mình vẫn đang chạy xe bình thường, chỉ có điều bây giờ khung cảnh đã thay đổi và đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ vậy thôi. Thì các bạn nghe xong câu chuyện này các bạn thấy sao? Các bạn thử đặt mình vô hoàn cảnh của bạn nữ này đi, là các bạn sẽ hả thấy hả nó rất là khó hiểu, nó rất là lạ lùng và nó cũng rất là kinh dị, rất là hả ám ảnh các bạn ha. Thiệt tình khi mà Thi đọc câu chuyện này á, Thi đặt mình vô trong hoàn cảnh của bạn này á, Thi thấy rằng á, nếu mà là Thi cũng biết làm sao luôn. Tự nhiên thắt một cái ở một cái chỗ xa lạ như vậy, rồi chạy hoài chạy không ra như vậy, rồi gặp một người như vậy. Nhưng mà may mắn á là bạn gặp cái ông chú đó, ổng cũng đưa bạn ra ngoài cái con đường, đưa ra hả là cái khu rừng cao su đó. Chứ thí dụ như nếu mình đặt trường hợp đi, bạn nữ này á Thí dụ như cái ông đó là người đi, mà gặp một cái người xấu thử của các bạn thì bạn nữ này sẽ gặp nguy hiểm biết là bao nhiêu các bạn ha. Còn nếu mà ông đó là ma, mà nếu là ma dữ, vong dữ đi, thì ổng sẽ nhát bạn nữ này như thế nào. Nhưng mà may mắn cái ông này á, là cũng là cái người hiền. Ban đầu ổng kêu á, sợ thì vô đây, ổng ngoắc tay ổng kêu vậy đó. Mà hả, nếu mà ma dữ trời, lúc đó làm sao trời. Hên đó là ổng đã đưa bạn ra khỏi cái khu rừng cao su đó các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Các bạn lên mạng, bữa nãy Thi lên mạng thì kiếm bưng tre không ra. Cái bưng tre không ra, ra toàn bến tre không mà, còn bưng tre không ra, nó ra mấy cái khay bằng tre á các bạn, còn cái địa danh bưng tre là không có ở trên Google các bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cần Thơ. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện là do ông ngoại của bạn đã kể lại, và một chuyện là do bà nội của bạn đã trải qua rồi kể lại cho con cháu nghe. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó ông ngoại của bạn mới tầm khoảng chừng hai mấy 30 tuổi mà thôi, còn trẻ lắm. Thì ông ngoại kể hồi xưa ông ngoại có chơi rất là thân với lại hai ông, mình sẽ gọi hai ông này là ông Hai với là ông Út ha. Thì ba ông chơi rất là thân với nhau, hồi đó thì cũng chỉ làm nông thôi các bạn, nuôi gà nuôi vịt rồi đi trồng lúa, buổi tối thì đi cắm câu, đi giăng lưới rồi vậy thôi. Thì cái hôm đó đó là ba ông bắt được cá rất là nhiều, cho nên ông Hai mới rủ rằng là ê tụi bay, hôm nay hả ta nói bội thu luôn vậy đó, thôi không mấy tối nay qua bên nhà tao nhậu đi. Thì ông ngoại với lại ông Út cũng đồng ý, xong tối hôm đó mới qua bên nhà của ông Hai ha. Thì khi mà qua bên nhà ông Hai, nhà của ông Hai này là dạng nhà sàn ven sông, nhưng mà hồi xưa mà các bạn, nhà làm bằng cây, ở trên nó thì ở trên thì mái lá, rồi cái sàn nó cũng bằng cây, là cái nhà này đưa hẳn ra ngoài sông luôn. Con sông này cũng nhỏ thôi chứ không có lớn. Nhưng mà hồi đó là khi mà người ta làm bằng cây á, người ta cưa cây nó không có đều á, cho nên nó là khi mà lót cái sàn á thì có những cái khe hở nó to, cho nên nó là nếu mà mình đưa con mắt của mình để mà mình nhìn xuống mấy cái khe hở đó thì mình sẽ thấy hả là dòng nước sông ở dưới luôn. Thì ông ngoại kể rằng kế bên nhà ông Hai á là có một cây cầu. Cây cầu này á là để mình đi ra, để mà mình giặt đồ, mình rửa chén rồi đó, mình làm công chuyện rồi đó, mình lấy nước rồi đó ha. Rồi kế bên cây cầu này á thì ông Hai ổng có một cái chuồng vịt. Ổng nuôi cũng tầm khoảng chừng hai mấy 30 con vịt thôi, nuôi ít chứ không có nhiều. Thì khi mà ông ngoại với lại ông Út qua bên nhà ông Hai nhậu cũng bình thường, nhậu từ chiều cho tới tối luôn. Thì khi mà đang nhậu vậy á, cái ông Út ông mới nói rằng nó là ê, tao mắc đái quá, để tao ra tao đi đái, cái lúc đó ông cũng xỉn rồi. Thì ông nói là ông mắc tiểu, ông đi tiểu ha. Cái ông mới đi ra ngoài, ông đi ra ngoài ông đi. Nhưng mà ông đi rất là lâu, ông không có trở vô. Cho nên nó là ông ngoại mới hỏi rằng đó là ủa, sao thằng Út nó đi đái gì mà lâu dữ vậy? Nãy giờ lâu lắm rồi không thấy nó vô. Thì ông Hai nói có khi nào là nó đi xong nó về nhà luôn, nó trốn về luôn rồi không? Cái lúc đó hai ông đang tính là chắc là ông Út này trốn về nhà luôn, thì tự nhiên á mà mới nghe tiếng lọi nước bủm bủm bủm ở dưới á, dưới sàn á các bạn. Thì khi mà nghe tiếng lọi nước vậy, ông ngoại với ông Hai của bạn, ông Hai với ông ngoại của bạn á mới kê cái con mắt xuống mấy cái khe mới nãy thì nói đó. Thì khi mà kê xuống là thấy ông Út ổng đang lọi ở dưới, ổng đang lọi nước bủm bủm bủm ở dưới. Thì lúc đó ông Hai mới nói rằng đó là ủa sao cái thằng này tự nhiên nó đi đái xong giờ tự nhiên nó xuống nó lội xong là sao, nó xuống lội xong là sao. Cái ông Hai mới kêu ê Út, mày làm gì mà mày đi ra đó mày lội vậy, đi lên đây nhậu tiếp mày. Thì lúc này ông Út không trả lời, cái ông Út ổng mới lội lại đằng phía cây cầu, mới nghe tiếng ổng đi, ổng leo lên cây cầu nghe tiếng đi của ổng. Thì lúc đó đó ông Hai với lại ông ngoại của bạn cứ nghĩ rằng à ông Út đã leo lên rồi. Nhưng sau đó tự nhiên nghe tiếng mấy con vịt nó la quá trời la luôn. Thì ông ngoại với ông Hai mới hết hồn, mới chạy ra. Thì khi mà chạy ra, ông ngoại với ông Hai mới tá hỏa tam tinh. Tại vì sao các bạn biết không? Tại vì bây giờ á, ông Út ổng đang cầm hai con vịt trên tay. Ổng ăn sống luôn các bạn. Ổng ăn hả, ổng cầm một con người ta muốn ăn, ông xé xong cái ông xài qua con mình, ông xé máu hả, nó phúng phúng phúng phúng ra, trời thấy ghê muốn chết. Thì lúc đó ông ngoại mới hết hồn, cái ông hai hả, ông mới hỏi rằng ủa mày làm gì vậy út, mày làm gì vậy, sao hả mày mày thèm thịt vịt thì mày nói tao, tao bắt đó, rồi tao hả làm thịt cho mày ăn chứ mắc gì mày ăn sống, thấy ghê vậy mày, đi vô mày. Thì khi mà ông hai ổng la như vậy á, ông út á, ổng ấy ăn thêm vài phát nữa, các bạn xé xé xé xé xé xé mà liếc hai ông nha. Xong sau đó ông mới đứng dậy, cái ổng mới nhảy xuống sông luôn, ổng nhảy xuống sông rồi cái ổng lặn xuống mất tiêu luôn. Ba người bơi rất là giỏi, thì khi mà ổng lặn mất tiêu luôn, ông ngoại thì sợ lắm, tự nhiên trong lòng ông ngoại nổi lên một cái nỗi sợ gì đó mà ông ngoại không hiểu nổi. Ông ngoại thấy rằng đó là sao ông út giống như bị ma quỷ nhập vậy đó, chứ xỉn gì ghê vậy. Xong cái hả ông hai mới tức lắm, ông hai thì không có nghĩ tới chuyện tâm linh, ông hai mới nói với ông ngoại rằng đó là cái thằng quỷ này nó làm sao vậy trời, mà sao nãy giờ đó, nó lặn gì lâu dữ vậy, nó không lên hay là nó xỉn quá nó lên được, thôi để tao nhảy xuống tao kiếm nó. Thì lúc đó đó ông hai cũng nhảy xuống luôn, ông nhảy xuống sông luôn, các bạn cũng lặn một hồi sao cũng không thấy nổi lên. Ông ngoại của bạn đứng ở trên mà lo lắm. Xong cái ông ngoại thấy rằng đó là linh tính không tốt rồi, thành ra là ông ngoại mới chạy lại đằng cái nhà gần nhất. Nhưng mà thời xưa nhà cửa không có san sát nhau nhau như bây giờ đâu các bạn, mà chạy rất là xa mới có một căn nhà. Thì ông ngoại mới chạy lại cái nhà gần nhất đó để kêu người ta. Thì khi mà kêu người ta ha, bắt đầu người ta mới cùng với ông ngoại chạy lại đây á, thì lúc đó trời cũng hả hả là khuya dữ lắm rồi, kiếm không có. Khi mà chạy lại đây kiếm không có hai ông này, các bạn đứng kêu quá trời không thấy hai ông lên. Xong cái sau đó mấy người này mới nói ủa sao kỳ vậy, à, mày thấy hai đứa nó nhảy xuống hả? Các ông ngoại nói đúng rồi, nhảy xuống sông mà, đầu tiên thằng út nó nhảy rồi không thấy lên cho nên thằng hai mới nhảy xuống, bây giờ không thấy thằng nào lên hết. Xong cái mấy người kia mới nói thôi để có gì á là kêu thêm người. Xong lúc này ông ngoại với lại mấy người đó đó, mấy người của nhà đó đó đi vô trong xóm kêu thêm người. Mà ta nói tới khi mà kêu thêm người đi ra thì trời đã sáng rồi. Và khi mà sáng lại nha, mới thấy rằng hai cái ông này, ông hai với ông út á các bạn, đang nằm trên bờ á, mà trong miệng của hai ổng toàn là cứt dịch không, toàn là cứt dịch không, nhưng mà hai ổng vẫn còn sống nha. Còn xung quanh ta nói hả vịt nó chết hết trơn. Ông hai ổng nuôi ba con vịt á, thì hả là có con bị cắn đứt đầu, có con á mình mẩy bấy bá, có con bị đạp dẹp lép luôn, rồi máu me ta nói hả tanh ói luôn các bạn. Thì lúc này á mọi người mới súng lại để mà coi ông hai với ông út sao rồi, thấy hai ông vẫn còn thở cho nên á là mọi người mới rinh hai ổng xong rồi á là cấp cứu cho hai ổng, móc cứt dịch ra rồi cũng hả lao mình thay đồ cho hai ổng. Cho tới khi hai ổng tỉnh lại ha, bắt đầu mới hỏi có nhớ gì không, thì ông út nói rằng á là ông út chỉ nhớ là ông út đi tiểu rồi sau đó không nhớ gì hết. Xong sau đó hả là ngồi một chút rồi ổng cũng về nhà. Còn ông hai á thì không biết là ổng thấy cái gì, nhưng mà từ sau đó ổng đã bỏ xứ đi luôn, ổng nói với ông ngoại rằng á là ổng đi xứ khác làm ăn chứ không dám ở đây làm ăn nữa. Cái chuyện ổng trải qua ghê quá, nhưng mà cái chuyện gì á thì ổng lại không có nói. Rồi từ đó là ông hai bỏ xứ đi luôn đó các bạn. À, ông hai thì chỉ có một mình thôi cho nên nó là ổng bỏ nhà bỏ cửa đi luôn á. Thì đây là câu chuyện do ông ngoại của bạn đã kể lại. Còn câu chuyện thứ hai là do bà nội của bạn kể. Thì câu chuyện này cũng đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, lúc đó ông bà nội của bạn vẫn còn trẻ. Bà nội kể rằng là có một hôm đó ông bà nội đang ngủ trong nhà, tự nhiên nghe tiếng gõ cửa, tiếng kêu anh chị ơi anh chị. Bắt đầu là ông bà ngoại, ông bà nội của bạn mới giật mình thức dậy mới đi ra. Thì khi mà ra mở cửa thấy ở ngoài là một người đàn bà đang ẵm một đứa con. Nhưng mà người này trẻ lắm, tầm khoảng chừng 25, 26 tuổi thôi chứ không có già. Thì lúc này á, người này mới ẵm con, nhìn đứa con tội nghiệp lắm. Xong cái người này mới nói với bà ngoại, với ông ngoại, bà ngoại, xin lỗi các bạn quên hoài, bà nội với ông nội của bạn rằng á, là hả anh chị ơi, anh chị, hai mẹ con em đói quá, cho nên á, là anh chị có cái gì cho hai mẹ con em ăn không? À, cơm nguội thôi cũng được nữa, hai mẹ con em đói quá chịu không nổi cho nên mới kêu hả cửa anh chị như vậy vậy đó. Thì khi mà ông bà nội của bạn thấy cô này rất là tội nghiệp, nhìn cổ hiền mà đứa con nhìn tội nó nhơ mà, cho nên đó là ông bà nội mới kêu rằng đó là thôi thôi cô vô nhà đi, để có gì á là tụi tôi lấy cơm cho cô ăn, tụi tôi vẫn còn cơm, vẫn còn đồ ăn. Thì lúc đó cô này cũng vô nhà, xong rồi ông bà nội của bạn mới ra sau bếp để coi còn gì đem lên cho hai mẹ con cô này ăn. Nói chung là còn cái gì là đem lên hết á, thì cô này cũng ăn bình thường. Và sau khi ăn xong rồi cổ mới đứng lên, cổ ẵm đứa con, cổ nói em cảm ơn anh chị, nhờ anh chị mà mẹ con em mới no, bây giờ em đi. Thì lúc đó bà nội mới kêu rằng là thôi cô ở lại đi, bây giờ tối khuya rồi, thì có gì là cô ngủ lại đây đi, cô đi đâu á sáng mai hả đi. Thì cô này nói không, để em đi, bây giờ em đi mới kịp. Xong sau đó hai mẹ con mới đưa nhau đi. Cổ ẵm con cổ đi, đi cũng bình thường, bà nội nói cổ giống như là một người bình thường vậy đó, không có gì là ma quỷ hết. Thì sau khi mà cổ đi rồi, ông bà nội của bạn cũng đóng cửa, lúc đó là trời khuya mà các bạn, thì ông bà nội lại vô ngủ tiếp. Và khi mà bà nội của bạn ngủ á thì bà nội đã mơ, trong giấc mơ bà nội nhìn thấy cái cô đó, cổ ẵm đứa con, cổ cười với bà nội mà cười hiền lắm. Cổ mới cảm ơn bà nội của bạn, cảm ơn chị đã cho mẹ con em ăn, mẹ con em đói khát dữ lắm mà anh chị cho mẹ con em ăn vậy đó. Thì anh chị ơi, từ đây về sau á, mẹ con em sẽ phù hộ cho anh chị, sẽ phù hộ cho anh chị làm ăn, có gì á 2 tháng anh chị cúng cho mẹ con em một lần. Cổ kêu vậy đó, 2 tháng cúng một lần cho mẹ con em cúng trước sân là được rồi, là mẹ con em nhận được à, em sẽ hả phù hộ cho anh chị làm ăn đặng được vậy đó ha. Sau đó là cổ biến mất, bà nội của bạn mới giật mình thức dậy, mới kể lại cho ông nội nghe. Thì sau đó đó ha, là cứ 2 tháng bà nội của bạn cúng một lần, cứ 2 tháng cúng một lần, một thời gian dài luôn. Bà nội nói rằng lúc đó hả bà nội ông nội làm ăn được vô cùng luôn, làm ăn có tiền hả, có dư dữ lắm luôn. Cái tự nhiên có một hôm đó bà nội mới suy nghĩ, bà nội nghĩ rằng đó là trời ơi, cái cô đó với con cổ không lẽ ở đây rồi, không lẽ mình cúng hoài rồi sau này lỡ mình không còn ai cúng, lỡ con cái mình con cháu mình không cúng làm sao. Thì bà nội mới nghĩ rằng thôi chắc là mình kêu cô đó lên chùa đi, để có gì cổ nghe kinh Phật rồi cổ đi đầu thai cổ siêu thoát gì đi, chứ bây giờ cổ cứ quẩn quanh đây có mình cúng nhưng sau này không có mình thì sao. Cái bà nội mới vái, mới ra trước sân, bà nội vái rằng cô ơi, bây giờ cô ở đây á thì có tôi cúng thì cũng đỡ, nhưng mà lỡ sau này không còn tôi, không còn nhà tôi thì sao, cho nên đó là cô nghe lời tôi đi, có gì tôi sẽ rước thầy để mà hả đưa cô lên chùa, để cô lên chùa cô nghe kinh Phật vậy đó. Thì lúc đó ha, bà nội đã lên chùa để mà nhờ sư á, xong rồi sư cũng xuống tụng kinh rước vong của cô đó với lại con của cổ lên chùa. Xong cái đêm đó bà nội ngủ, bà nội nằm mơ, bà nội nhìn thấy cái cô này cổ ẵm con cổ mà cái mặt cổ đẹp lắm nha. Cái cổ về cổ nói với nội rằng đó là em cảm ơn chị, mai mốt em muốn về nữa rồi, giờ em đi rồi. Cái xong cái cổ cười với bà nội mà nụ cười đẹp mà hiền từ lắm. Xong rồi ẵm con đi mà vừa đi vừa ngoái lại để mà nhìn bà nội, vừa quay lại nhìn bà nội vậy đó, cứ theo kiểu giống như quyến luyến vậy đó. Nhưng mà sau đó là cổ ẵm con đi luôn. Thì từ đó về sau là bà nội không có nhìn thấy cô này nữa, rồi bà nội cũng không cúng nữa các bạn. Thì đây là chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1584 rồi, các bạn nghe chuyện của bà nội kể mình thấy xúc động quá các bạn ha. Một người hả rất là nhân hậu, mặc dòng hả tối khuya dậy có người kêu nhưng mà ông bà nội vẫn cho người ta ăn, và một vong hai mẹ con cũng rất là hiền, không có quấy phá gì cả mà còn phù hộ làm ăn. Cuối cùng cái kết tốt đẹp vô cùng, bà nội đã nhờ sư thầy để mà rước vong hai mẹ con lên chùa. Thì nghe chuyện này hay các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi đã kể xong tập 1584 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1585. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!